Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lam Ca về nhà. Màn đêm buông xuống, bọn nhỏ đều đã ngủ, Pháp Hoa cùng Lam Ca ngồi tại trên nóc nhà, Lam Ca trong miệng còn ngậm nửa khối bánh thô, về sau ngươi có tính toán gì? Lam Ca hướng bên người Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa nói, tu luyện đi, giống đại thống lĩnh cùng hắc ám chi tử yêu cầu như thế. Cố gắng tại 30 tuổi trước đó tăng lên tới cửu giai. Lam Ca nói, người biết bọn hắn nói chính là cái gì sao? Pháp Hoa lắc đầu, ta tin tưởng đại thống lĩnh, nếu như có thể trở thành đồng bọn của hắn, chính là ta cả đời này lớn nhất vinh quang. Theo hắn, cũng nhất định có thể trợ giúp càng nhiều người. Lam Ca hiếu kỳ nói, vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi đời này là vì người khác còn sống, mà không phải vì chính ngươi. Pháp Hoa nhìn hắn một cái, ta là cô nhi, là nghĩa phụ thu dưỡng Nga. Không có hắn, ta cũng sớm đã không ở thế giới này. Hắn cũng dạy cho ta, trợ giúp người khác thời điểm chính mình có khả năng lấy được khoái hoạt. Ta thích loại này khoái hoạt, cho nên ta cũng sẽ cố gắng đi tranh thủ thu hoạch được càng nhiều loại này khoái hoạt. Lam Ca cười nói, tại đến ngươi nơi này trước đó, nếu như ngươi nói với ta những này, ta nhất định mắng ngươi là đồ ngốc, có thể ngươi tin không? Tại ngươi hy vọng này nhà, ta thật cảm nhận được, mặc dù ngươi rất chán ghét, nhưng ngươi là thuần túy người. Pháp Hoa nhìn về phía hắn, cũng cười, ngây thơ. Lam Ca cười ha ha một tiếng, ngươi làm sao không hỏi xem tính toán của ta? Pháp Hoa nói, muốn nói liền nói chứ sao? Lam Ca nói, ta phải đi về, sáng sớm ngày mai liền đi. Pháp Hoa sửng sốt một chút, ngươi không phải nói muốn tại Pháp vực chơi đùa sao? Lam Ca cười nói, ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Chúng ta Lam vực người, muốn làm gì liền sẽ lập tức đi làm. Đừng nói người khác ước thúc, chính mình cũng sẽ không đi ước thúc chính mình a. Suy nghĩ trong lòng liền muốn lập tức chấp hành. Tự do không phải tản mạn, nhưng tự do tùy tâm. Lòng vừa nghĩ, liền muốn đi làm. Ta trở về Lôi Thành, cũng muốn làm một hy vọng nhà. Đi thu dưỡng những cái kia tàn tật bị vứt bỏ bọn nhỏ. Chuyện này ta cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Bất quá ta sẽ để cho phụ thân ta cấp phát. Chính ta không có tiền. Đem cái này biến thành quốc gia hành vi. Phụ thân ngươi. Pháp Hoa nghi hoặc nhìn hắn. Lam Ca nói. Ta không có đã nói với ngươi sao? Hắn là tự do quốc độ nhiệm kỳ này quốc vương. Cho nên, ở trước mặt ngươi vị này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong nam tử tuấn mỹ chính là vương tử điện hạ. Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Ha ha, Pháp Hoa mặt lộ vẻ thương hại nhìn xem hắn. Ngươi làm gì? Lam Ca lập tức có chút dự cảm bất tường. Pháp Hoa khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Ta chẳng qua là cảm thấy, cha mẹ ngươi có ngươi như thế cái ngây thơ lại có chút ngốc nhi tử, cũng thật không dễ dàng, muốn chết đúng hay không? Ngươi cho rằng ta liền sẽ không quất chính mình miệng rộng sao? Lam Ca cả giận nói. Pháp Hoa nhếch miệng, ngây thơ, còn nói ta ngây thơ. Ngươi đây, ban đầu là ai lời đầu tiên mình quất chính mình? Nhất ngây thơ, bạch si nhất chính là ngươi. Bóng đêm dần dần sâu, hai cái vì không đánh thức ngủ say bọn nhỏ ra hòa. Cứ như vậy nói không có dinh dưỡng mà nói, ngay cả chính bọn hắn cũng không từng cảm thấy. Đây coi như là bọn hắn lần thứ nhất lẫn nhau thổ lộ tâm tình nói chuyện phiếm. Thiện lương, thường thường là người với người kết giao tốt nhất mối quan hệ. Tín nhiệm cơ sở, sáng sớm, khi Pháp Hoa từ minh tưởng bên trong khi tỉnh lại vẫn như cũ còn tại nóc phòng. Nhưng Lam Ca cũng đã không thấy. Cái kia tôn trọng tự do gia hỏa đã đi. Pháp Hoa từ nóc phòng nhảy xuống, rửa mặt, ăn cơm, giống nhau ngày thường sinh hoạt, sau đó liền muốn tiến về phủ thành chủ đi phục mệnh. Hai người phảng phất lại về tới riêng phần mình quỹ tích. Ở sau đó một đoạn thời kỳ cũng không có lại thông qua Vô Song Châu liên lạc qua. Pháp Hoa mỗi ngày vẫn như cũ khắc khổ tu luyện, củng cố tự thân vừa mới đạt tới lục giai tu vi. Mà Lam Ca thì là một đường hướng nam, trở về Lôi Thành, Lam Vực, Lôi Thành, Ai U, thật thoải mái, té nằm gian phòng của mình trên giường lớn. Lam Ca chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh giống như. Lần này vừa đi, đã là thời gian gần 10 tháng, ở nhà lâu muốn ra ngoài, nhưng ở ngoài lâu càng khát vọng về nhà. Tự do chim chóc cũng có chim mỏi về tổ một khắc này. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp, nằm ngáy không biết bao lâu trôi qua. Khi hắn cuối cùng trong giấc ngủ giải trừ mỏi mệt, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đột nhiên cảm thấy một chút cái gì. Theo bản năng mở to mắt, lại phát hiện tại chính mình bên giường ngồi một người. Ai? Lam Ca theo bản năng một cước đá tới. Hắn phản ứng này quả thực là có chút nhanh. Lục giai tu vi lại thêm đã lĩnh ngộ phong nguyên tố thể. Một cước này quả thực có loại nhanh như gió quả quyết. Mà ngồi ở hắn bên giường người kia lại đang nghĩ lấy sự tình. Cũng không chú ý tới hắn biến hóa bên này. Lập tức bị hắn một cước đá vào trên mông. Trực tiếp từ bên giường đạp xuống dưới. Phù phù, một tiếng. Ngã xuống đất. Ai u, danh con, ngươi dám đánh ngươi lão nương. Nghe được một tiếng này kinh hô. Lam Ca mới hiểu được tới. Trong lòng lập tức kêu to không tốt. Vội vàng xoay người xuống giường, đem té đau nhức Tương Vân đỡ lên. Mẹ, như thế nào là ngài a? Cái này cũng không chào hỏi an vị tại giường của ta một bên. Ta còn tưởng rằng là địch tập đâu. Ngài không có sao chứ? Lam Ca một mặt cười làm lành. Tương Vân trợn mắt tròn xoe. Người thằng danh con này, vừa chạy chính là 10 tháng. Người cũng không muốn lão nương ngươi đúng hay không? Trở về còn liền cho ta cái lễ gặp mặt. Ta nhìn ngươi là cánh cứng cáp rồi. Ta là không quản được ngươi. Ai u, đau chết mất. Ngươi nói đi, làm thế nào chứ? Lam Ca đê mi thuận nhãn mà nói. Ngài nói thôi, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ta đều nghe ngài còn không được sao? Tương Vân lúc này mới đổi giận thành vui. Kéo tay của hắn lại. Nói, đi. Gặp ngươi lão cha đi, trở về cũng không muốn lấy trước hướng chúng ta báo cái bình an. Nếu không phải ta nghe ngươi bên này cung nữ nói ngươi đã trở về, còn tưởng rằng ngươi tiểu tử thúi này còn không có sóng đủ đâu. Vừa nói, nàng lôi kéo Lam Ca, trong vương cung ghé qua, đi tới Lam Tường thư phòng. Lão cha, nhìn thấy phụ thân, Lam Ca vội vàng đầy mặt tươi cười nhào tới. Cho hắn một cái to lớn ôm. Lam Tường để sách trong tay xuống, cùng nhi tử ôm một cái. Để cho ta nhìn xem. Ân, đen một chút, ngược lại là không ốm. Tương Vân ở một bên sâu kín nói, ngươi cái này hảo nhi tử, trở về liền cho hắn lão nương một cước. Hừ hừ, hắn đạp cái mông ta, ngươi cho ta đạp trở về, bằng không đêm nay đừng nghĩ lên giường. Lam Tường mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngay trước nhi tử, ngươi liền không thể chú ý một chút. Chính là Lam Ca lập tức đứng ở lão cha bên này. Nhưng mà ai biết Lam Tường đã là bay lên một cước, đá vào trên cái mông của hắn, đem hắn đá phải bên người mẫu thân. Tiểu tử thúi, còn phản ngươi, ngay cả lão nương ngươi cũng dám đạp. Lão cha, Lam Ca một mặt bi phẫn nhìn về phía phụ thân. Các ngươi đây là hỗn hợp đánh kép a? Tương Vân lập tức nở nụ cười, hướng Lam Tường dựng lên cái ngón tay cái, mị nhãn như tơ mà nói, đêm nay ban thưởng cho ngươi nha. Khụ khụ, Lam Tường ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, tiểu ca, nghe nói ngươi lần này cầm hai người thi đấu quán quân. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Lam Ca hừ một tiếng, chính là cầm quán quân thôi, còn có thể chuyện gì xảy ra? Ta cho chúng ta Lam vực tranh đến lớn như vậy vinh dự, có phải hay không có ban thưởng? Lam Tường tức giận, liền ngươi chút bản lĩnh ấy ta còn không biết, bằng ngươi có thể thu được quán quân? Còn có, ngươi làm sao lại cùng một cái pháp vực người cùng một chỗ dự thi? Từ Thực đưa tới, ngài đối với ngài nhi tử cũng quá không có lòng tin a. Ta liền không thể tiến bộ sao? Ngài nhìn xem, vừa nói, Lam Ca tiến lên một bước, trên thân quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến thành một mảnh lam tử sắc, chính là lôi nguyên tố thể. Ngay sau đó, màu tím chuyển thành màu lam, thủy nguyên tố sách lại biến màu xanh, phong nguyên tố thể cuối cùng hóa thành một mảnh nóng bỏng màu lửa đỏ. Tại hỏa nguyên tố thể trạng thái, sáu đám nguyên tố mây ở sau ót từng cái nổi lên. Lục Giai, Tương Vân cùng Lam Tường đều là lấy làm kinh hãi. Lam Ca thời điểm ra đi, mới là ngũ giai tu vi, thân là thiên quyến giả. Hắn muốn đột phá đến lục giai, cần đem bốn loại nguyên tố thao túng muốn tu luyện đến nguyên tố thể trình độ. Mà đây đúng là cần thời gian rất lâu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sẽ là Lam Ca một cái lớn nhất bình cảnh kỳ. Mà qua bình cảnh này kỳ đằng sau, thiên quyến giả thiên phú hiệu quả mới có thể dần dần hiển hiện ra. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, ra ngoài 10 tháng, mới vừa trở về cũng đã là lục giai. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian 10 tháng a. Trong thời gian ngắn như vậy, phần lớn thời gian còn tại trên đường, đồng thời tham gia tam vực thi đấu, thế mà còn có thể lĩnh ngộ ba loại nguyên tố thể. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Nếu như nói lúc đầu hắn chỉ là lôi thành thiên tài, như vậy hắn hiện tại liền có thể coi là toàn bộ lam vực đỉnh cấp thiên tài. So đã từng hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhi tử a, Tương Vân một mặt vui mừng nhìn xem Lam Ca. Lam Ca dương dương đắc ý nhìn về phía nàng, một mặt các loại khích lệ dáng tươi cười. Ta cảm thấy ngươi cái này bốn nguyên tố thể biến hóa nếu là đứng tại đầu phố chỉ huy giao thông, phải rất khá. Tương Vân cười hì hì nói. Cái quỷ gì? Lam Ca lập tức dở khóc dở cười. Chính mình cái này mẹ não động, đơn giản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tiểu ca, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như chỉ là chính ngươi lực lượng, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy, nhất định là có kỳ ngộ gì. Đến tột cùng gặp cái gì? Lam Tường nghiêm mặt hỏi. Lam Ca lần này không tiếp tục giấu giếm, đem mình làm sơ như thế nào gặp được pháp hoa, hai người như thế nào có được vô song châu, cùng chuyến này kinh lịch nói một lần. Vô song châu, thần kỳ như vậy? Tương Vân mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.